Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, Ly Tố tỉnh lại, nàng rốt cục lại thấy được tươi sống hắn. Tử Tăng Lăng ánh mắt dừng ở Ly Tố trên mặt, của hắn da thịt là khỏe mạnh cổ đồng, hình dáng như đao tức diều đục bàn khắc sâu, ngũ quan lập thể anh tuấn, như Hy Lạp cổ điêu khắc, đi qua hắn tuy rằng cả người cũng mang theo sinh cơ. Nhưng không có kia một khắc giống hiện tại giống nhau, giống như tùy thời đều khả năng tỉnh lại, thời gian chậm rãi trôi qua, Ly Tố lông mi bắt đầu có một chút rung động, Tử Tăng Lăng bấn trụ hô hấp, ánh mắt nháy mắt cũng không dám chát, sợ lỡ mất mảy may. Rốt cục, Ly Tố ánh mắt hơi hơi nứt ra rồi một đạo khâu. Ở thích ứng đột nhiên ánh sáng sau, rốt cục triệt để mờ. Trông thấy trong phòng hết thảy, Ly Tố có hơi hơi thất thần, lại chậm rãi hơi hơi nghiêng đi mặt, đem ánh mắt dừng ở Tử Tăng Lăng trên mặt, Tiểu Lăng, thanh âm mang theo một chút không xác định, trước mắt nữ tử đã không là hắn trong trí nhớ cái kia bộ dáng. Nhớ được bọn họ tách ra thời điểm, nàng mới 11 tuổi, vẫn là cái tính trẻ con chưa thoát tiểu cô nương, mà trước mắt nữ tử. Thoạt nhìn đã có 10 sao sao tuổi, ngũ quan tinh điêu tế mài, tuy rằng lúc này tóc lược có chút hỗn độn, cũng không giấu nhẹ nhàng xuất trần khí chất. Lúc này, nàng một đôi trong suốt sáng ngời ánh mắt chính tràn đầy vui sướng nhìn bản thân. Ly Tố ca ca, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy bản thân bừng tỉnh trong mộng. Nàng thật sự đợi đến hắn đã tỉnh. Tiểu Lăng, Ly Tố than nhẹ. Quả thực, này không là ảo mộng sao? Của hắn Tiểu Lăng, đã trưởng thành, người rốt cục đã tỉnh, ta lo lắng gần chết, sợ linh dược hiệu quả không tốt, sợ ngươi ngủ lâu lắm liền sẽ luôn luôn ngủ đi xuống, hồi tưởng hơn một năm nay tới nay. Có bao nhiêu thứ, nàng trơ mắt nhìn xem tóc của hắn từng đoạn trở nên trong suốt. Tâm trầm đến đáy cốc, còn nhớ rõ, ở luân hồi trong trận. Nhìn đến điên cuồng trôi qua thời gian khi, của nàng tuyệt vọng, cho dù bị Cơ Như Yên bắt đến hủy dung mù, nàng cũng hoàn toàn không để ý, chỉ toàn lực duy trì thời gian không gian ổn định, cho dù biết linh dược cốc là dị tộc nhân chú, nàng cũng không cố nguy hiểm đi xông vào một lần, sở hữu hết thảy, chỉ là vì hôm nay giờ khắc này, rốt cục, trên trời không có cô phụ bọn họ, một người thành toàn cùng chờ đợi. Một người khác không ngừng nỗ lực, vào lúc này được đến viên mãn. Tiểu Lăng, không khóc, về sau ta đều sẽ không cho ngươi lại lo lắng. Ly Tố đưa tay, ngốc phì Tử Tăng Lăng lau nước mắt. 500 năm, hắn cứng ngắc đều nhanh sẽ không động. Ân, ngươi tỉnh lại hẳn là cao hứng mới đúng. Ta không khóc, Tử Tăng Lăng lau khóe mắt, đưa tay đỡ lấy Ly Tố lưng. Ly Tố ca ca, ta phủ ngươi đứng lên. Ở Tử Tăng Lăng nâng hạ, Ly Tố chậm rãi ngồi dậy, lại hoạt động hạ cánh tay, lại nhu nhu bản thân hai chân, theo trên giường trống đứng lên, Tiểu Lăng trường cao, Ly Tố đưa tay sờ sờ Tử Tăng Lăng đầu, cười nói, nhớ được đi qua mới đến của ta ngực, hiện tại đều đến cằm. Đương nhiên rồi, đều 18, nhân gia vẫn cùng từ trước giống nhau cao, thì phải là tiểu ải cái. Tử Tăng Lăng ở Ly Tố trước mặt so đo, một mặt ai oán nói, nhưng là vẫn là so ngươi ải thật nhiều, ha ha. Tiểu Lăng hiện tại vừa vặn, Ly Tố nói xong, đem Tử Tăng Lăng ôm lấy, giống hồi nhỏ như vậy đánh vài cái vòng nhi, mới đưa nàng buông, cười nói, nếu là cùng ta thông thường cao, ta chỉ sợ đều ôm bất động. Tử Tăng Lăng ngượng ngùng cười cười, đang muốn nói chuyện, Ly Tố thủ vừa nhấc. Theo trên tóc nàng tháo xuống một căn thảo, mâu lộ nghi hoặc nói, Tiểu Lăng, trong chỗ nào, làm sao ngươi biến thành cả người bẩn hề hề, ngay cả quần áo cũng phá. Tử Tăng Lăng lúc này mới chú ý tới, bản thân quần áo đích xác đều phá, còn có thật nhiều đốt trọi động, không chỉ có như thế, tế ra một mặt thủy kính nhất chiếu, mặt hoa không nói, ngay cả tóc cũng cùng cầu cắn dường như. Phi đô, Tử Tăng Lăng hét lớn một tiếng, cấp lão tử xuất ra. Cách biệt 100 năm, nàng trưởng thành lần đầu tiên gặp Ly Tố, vậy mà lấy cái dạng này xuất chướng, thật sự rất mất mặt. Khụ khụ, lão đại, ta ở trong này. Fido theo khe cửa khích chỗ dò xét cái đầu xuất ra. Ngươi xem ngươi đem ta biến thành cái dạng gì? Tử Tăng Lăng nói xong, đưa tay liền muốn đi đánh. Lão đại, đừng a, của ta mau cũng bị ngươi thu rớt không ít. Lại nói chúng ta tối hôm qua là công bằng đánh nhau. Nói xong rồi sao không tìm đối phương phiền toái? Làm sao ngươi đã quên? Fido nói xong, liền muốn trốn vào không gian. Trời ạ, Tử Tăng Lăng tìm nó tính sổ. Ly Tố còn tỉnh, này không là nó tận thế sao? Nhưng mà, còn chưa có thể lưu tiến không gian. Chỉ cảm thấy thân mình không chịu khống chế nhất khinh. Fido phát hiện, nó chính nhanh chóng hướng về hai người đánh tới. Ly Tố đem Fido nhiếp ở trong tay, đưa cho Tử Tăng Lăng nói. Fido vậy mà thành của ngươi linh thú. Tiểu Lăng, linh thú cũng muốn nhiều quản giáo. Ta thay ngươi đem nó chộp tới, Fido kia kêu một cái bi thúc giục. Trách không được vừa mới cái kia cảm giác phá lệ quen thuộc. Qua trăm năm, như trước là nó mộng Yemani vì sao dạo qua một vòng. Nó vẫn là tổng bị hắn một chương thủ đã bắt trụ a. Nó rõ ràng đã tăng lên tu vi, mà người này mới vừa thức tỉnh được chứ. Thân thủ muốn hay không mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, vừa thấy hắn chính là cái thê quản nghiêm, muốn không làm gì lão đại mới nói câu nói. Hắn liền thay nàng bắt nó cấp nắm lấy đến. Tử Tăng Lăng theo Ly Tố trong tay tiếp nhận Fido. Ánh mắt mị mị, hắc hắc, nhìn đến không có, về sau có Ly Tố ca ca. Nhìn ngươi còn có dám hay không gây sự. Làm bộ ở Fido trên mông vỗ hai hạ. Tử Tăng Lăng đem Fido buông ra. Nói, Ly Tố ca ca, ngươi chờ ta đổi thân quần áo. Sau đó chúng ta cùng đi cảm ơn dược thần tiền bối. Là hắn đem ngươi cứu tỉnh, hảo. Ly Tố đối Tử Tăng Lăng cười cười. Quả nhiên, của hắn Tiểu Lăng trưởng thành. Biết chú trọng hình tượng. Không giống đi qua chỉ biết là điên ngoạn. Cái gì cũng không quản, chỉ tiếc, hắn lại bỏ lỡ nàng vài năm nay tốt đẹp thời gian. Tử Tăng Lăng ở không gian trung cầm quần áo thay xong. Liền kêu lên Ly Tố, đi đến phòng ốc ngoại, dược thần tiền bối, Tử Tăng Lăng nói, Ly Tố ca ca đã tốt lắm, cảm ơn ngài, Ly Tố cũng cung kính nói, cảm ơn dược thần tiền bối cứu giúp, tái tạo tri ân, còn chưa có nói xong. Lại bị Khô Mát đánh gãy. Được rồi, bổn tọa cũng không có ra bao nhiêu lực, của ngươi dược đều là nha đầu kia cho ngươi hồi môn. Ngươi muốn tạ liền tạ nàng đi. Nói thật, bổn tọa cũng thật kinh ngạc, có linh dược có người cuối cùng cả đời cũng khó gặp một mặt. Nàng lại ở không đến thời gian 2 năm lý thay ngươi hồi môn. Đúng là không dễ. Bổn tọa bất quá chính là giúp nàng luyện chế linh dược tỉnh lại ngươi thôi. Không đáng nói đến tai, kỳ thực Tử Tăng Lăng đưa của hắn kia bản. Thần Thảo Chí, cùng Niệm Nhi quản lý an quả lớn thụ, đã xa xa so với hắn trả giá muốn hơn. Lăng Nhi, cảm ơn ngươi, Ly Tố vươn tay cầm Tử Tăng Lăng thủ. Hắn không có lại nói thêm cái gì, có gì đó, nhớ ở trong lòng là tốt rồi. Kỳ thực không có dược thần tiền bối nói được khuếch đại như vậy. Ta chỉ là vận khí tốt, cho nên rất nhanh sẽ đem dược hồi môn mà thôi, Tử Tăng Lăng cười cười. Cùng Ly Tố cùng nhau, đồng Khô Mát cáo biệt. Hết chương.